Sao không tiếp tục? La Cường, Thiệu Quân, em không sao mà tiếp đi. La Cường, không tiếp nữa. Thiệu Quân vẫn còn muốn nói chuyện, La Cường đột nhiên áp môi lên chặn miệng anh lại, đẩy tất cả lời nói về lại giữa môi răng, bộ râu thô ráp không ngừng cọ sát phiến môi Thiệu Quân còn mướt đẫm mồ hôi. La Cường hôm đó không tiếp tục làm nữa. Hắn ôm anh trong xe, vuốt ve trà sát dùng tay và miệng chăm sóc làm Thiệu Quân bắn ra. Thiệu Quân chậm rãi hồi phục lại, mồ hôi cũng dần dần biến mất, sắc mặt từ trắng chuyển sang đỏ, nhưng bụng vẫn chưa khỏe. Cũng chỉ mới có 3 tháng sau cuộc phẫu thuật, ỷ mình còn trẻ khỏe, hồi phục nhanh chóng, nên cứ sống bình thường vui vẻ. Góc truyện audio.com. Nhưng con người dù có trâu bò đến đâu cũng không phải là cái máy, trên người có vết mổ dài như vậy, thành một cái khóa kéo, còn thêm ốc vít, làm sao nói là tốt thì thôi, không sao đâu là được. Nhất là lần đầu làm thì luôn phải có quá trình thích nghi, sau khi làm chắc chắn sẽ còn tác dụng chậm hành hạ. La Cường hai mắt đỏ hoe, hôn Thiệu Quân mấy lần, trầm giọng nói. Vừa rồi anh hơi mất kiểm soát, có khó chịu không? Hắn là một người có nhu cầu tình dục cao, mà chỉ vì một cái màn thầu lớn, hắn vui vẻ nghẹn đến 5 năm. Thiệu Quân còn đang có chút thất vọng nói. Còn chưa làm xong, sao anh làm có nửa đường vậy? Em mới sướng được có nửa, anh thì héo luôn. La Cường mặc lại quần áo cho Thiệu Quân, sợ anh bị chết cóng. Thiệu Quân liếc thứ phía sau quần lót La Cường vẫn phồng lên, đưa tay ra bóp. Anh vẫn còn cứng mà, không làm cho ra luôn sao? La Cường cau mày, cứ mặc kệ nó đi. Thiệu Quân chớp mắt mấy cái, nói. Nếu không làm được sẽ rất khó chịu, không thoải mái lắm đâu. Để em giúp anh, La Cường đột nhiên nổi giận, hét lên một tiếng. Em cứ mặc kệ nó được không? Đừng quan tâm anh có thoải mái hay không được không? Em có thể ngừng hỏi anh rằng liệu anh có thoải mái hay không được không? Em có thể ngừng quan tâm đến anh nhiều như vậy được không? Em có thể tự vì bản thân mình nhiều hơn được không? Đôi mắt luôn âm trầm của La Cường giờ lại trở nên hỗn độn, hốc mắt đỏ lên khiến Thiệu Quân sửng sốt. La Cường khi đó đột nhiên dao động. Hắn trước kia là một tảng đá đen đúa lầm lì, tính tình ngoan cố đến độc đoán. Hắn đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi, chứ đừng nói là hối hận. Vậy mà lúc đó hắn thực sự dao động, lòng mềm nhũn thành một đống hỗn độn, cứ ngẫm tới ngẫm lui suy đi nghĩ lại, lại bắt đầu vô cùng nhớ nhung người trước mặt, vô cùng ích kỷ không muốn buông tay. Thiệu Quân cũng hiểu tại sao La Cường tức giận, anh vui vẻ nhe răng cười, nói. Vậy, lần sau anh nhớ làm tới nơi tới chốn cho Tam gia đây đó, đừng có lần nào cũng làm một nửa chọc người ta ngứa rồi lại không chịu gãi. La Cường lập tức bị anh chọc cười. Em ngứa à, ở đâu? La Cường nghiêng đầu thì thầm một câu rất bậy bạ hạ lưu vào tai Thiệu Quân. Thiệu Quân làm dáng vẻ chuẩn bị cắn người, hai người cãi nhau ầm ĩ, cười lăn lộn. La Cường ôm chầm lấy anh, ấn mặt Thiệu Quân vào vòng tay, vuốt tóc đặt một nụ hôn trịnh trọng giữa mí mắt Thiệu Quân. Hiếm khi gã đàn ông này như một bà mụ, há xoa xoa tóc Thiệu Quân, lầm bầm nói nhỏ, như đang tự nói với chính mình, hoặc là một lời hứa cho Thiệu Quân. Chờ sau này, có cơ hội ra tù, anh sẽ làm cho em thật thoải mái. Nguyên đoạn lếu lều trên xe này bản ro của mình bị cắt mất chỉ còn một câu. Xe rung lắc cực mạnh. Thôi, chắc sau này tác giả bỏ đi tránh bị report. Mình không tìm được bản ro đầy đủ nên mình edit chỉ đoán theo convert, có sai cũng đừng bắn mình. Cách chương.